Vô thượng sát thần, chương 3012, tới tay. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, CT, theo Tiêu Phàm nói xong. Đầu ngón tay của hắn tách ra nguyên một đám sắc thái rực rỡ vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng trùng điệp, liền hư không đều bị quấy đến vỡ nát. Ngọc Kỳ Tử phản ứng đã tính rất nhanh, có thể tốc độ vẫn như cũ chậm nửa nhịp. Cánh tay của hắn trực tiếp xoắn nát, hóa thành đầy trời bột mịn. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, đoán chừng cả người cũng phải bị những vòng xoáy này gạt bỏ. Làm sao có thể, Ngọc Kỳ Tử kêu lên sợ hãi, vẻ mặt như thấy quỷ bộ dáng. Cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, phải biết, bọn họ hiện tại đều là linh hồn chi thể à, cũng chính là bởi vì như vậy. Ngọc Kỳ Tử tự tin, không có người có thể phá mở bản thân linh hồn hộ giáp. Nhưng hiện tại, một nhân tộc tu sĩ, vậy mà lại dễ như trở bàn tay phá mở bản thân linh hồn hộ giáp phòng ngự. Cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây? Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ sắc mặt không hề bận tâm. Tựa như đã sớm đoán được vừa rồi một kích uy lực. Nói đùa, đây chính là loạn cổ đại đế nổi danh cổ pháp, chuyên môn nhằm vào linh hồn, uy lực vô tận. Tiêu Phàm lấy đại đế cảnh đỉnh phong linh hồn thi triển đi ra. Như thế nào Ngọc Kỳ Tử linh hồn hộ giáp có thể chống đối? Nếu như không phải Tiêu Phàm không có nhất định chi tâm, có lẽ vừa rồi Ngọc Kỳ Tử liền đã chết. Đương nhiên, cũng không phải là Tiêu Phàm không muốn giết chết Ngọc Kỳ Tử, mà là hắn sợ giết Ngọc Kỳ Tử về sau, lại cũng không chiếm được trong tay hắn vãng sinh linh phách hoa. Lan, nhìn xem sắc mặt khó coi Ngọc Kỳ Tử, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu. Ngọc Kỳ Tử mí mắt một trận cuồng loạn, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nếu là bình thường, một nhân tộc tu sĩ dám đối với hắn nói như vậy, hắn trực tiếp một bàn tay quất lên, nhưng hiện tại, đối mặt Tiêu Phàm, hắn thật đúng là không có lá gan này. Người nghĩ một người độc chiếm mảnh này dược viên, không có cửa đâu. Ngọc Kỳ Tử cười lạnh một tiếng, hắn không phải Tiêu Phàm đối thủ, nhưng hắn thấy, nếu như hắn toàn lực hủy đi mảnh này dược viên, cũng là chuyện rất đơn giản. Tiêu Phàm nhíu mày, trầm mặc không nói. Hắn nhưng trong lòng thì nghĩ đến như thế nào mới có thể lấy được Ngọc Kỳ Tử trên tay vãng sinh linh phách hoa. Cái này thần dược viên bên trong thần dược, ta muốn 1/3, Ngọc Kỳ Tử còn cho rằng uy hiếp của mình làm ra tác dụng. Lập tức nở nụ cười, ta muốn vãng sinh linh phách hoa, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra mấy chữ, nhưng trong lòng thì cười thầm không thôi. Bản thân còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể lấy được Ngọc Kỳ Tử trên người vãng sinh linh phách hoa. Không nghĩ tới Ngọc Kỳ Tử vậy mà đưa mình tới cửa. Tiêu Phàm rất rõ ràng, ở Ngọc Kỳ Tử trong mắt, vãng sinh linh phách hoa dĩ nhiên 10 điểm chân quý. Có thể lại làm sao chân quý, cũng không khả năng cùng cái này thần dược viên mấy trăm châu đế giai thần dược có thể so sánh a. Nếu là có thể dùng một gốc vãng sinh linh phách hoa đổi lấy 1/3 thần dược, Ngọc Kỳ Tử nhất định là sẽ không cự tuyệt nói. Quả nhiên, Ngọc Kỳ Tử nghe được Tiêu Phàm lời nói, trên mặt liền hiện ra một nụ cười, nhe răng cười nói, vãng sinh linh phách hoa có thể cho ngươi, nhưng ta muốn một nửa vãng sinh linh phách hoa cho ta. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm, vẫn như cũ chỉ là lãnh đạm phun ra mấy chữ. Ngọc Kỳ Tử nghe vậy, còn tưởng rằng Tiêu Phàm đáp ứng, hài lòng nở nụ cười. Trong tay của hắn xuất hiện một cái hộp ngọc, tiện tay vứt cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mở hộp ngọc ra nhìn lướt qua. Quả nhiên, ở trong hộp ngọc an tĩnh nằm một đóa diêm dúa đóa hoa, lấp lóe lấy hào quang rực rỡ, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, quả nhiên là vãng sinh linh phách hoa. Diệp Thi Vũ hơi hơi vui vẻ, hút một trong cửa, cảm giác toàn thân đều thư thái hết sức. Tiêu Phàm thận trọng thu hồi hộp ngọc, cũng trong bóng tối đem vãng sinh linh phách hoa bỏ vào khác một cái hộp ngọc bên trong. Ngọc Kỳ Tử cho hắn đồ vật, hắn tự nhiên là không yên lòng. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm con ngươi lại trở nên băng lạnh. Nhân tộc chi nhân, lần này giao dịch, ta rất hài lòng, Ngọc Kỳ Tử tùy tiện cười to, Lách mình liền chuẩn bị bước vào trong sơn cốc. Lan, chỉ là, trả lời hắn, vẫn như cũ chỉ có Tiêu Phàm lạnh lùng một chữ. Đồng thời, Tiêu Phàm thân hình trong nháy mắt thoáng hiện ở Ngọc Kỳ Tử thân. Ngọc Kỳ Tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng tụ. Vẻ mặt tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi dám vi phạm hứa hẹn, ta hứa hẹn sao? Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, đột nhiên nhe răng cười một tiếng, đưa tay chính là một kiếm chém tới. Ngọc Kỳ Tử hồi tưởng lại vừa rồi lời của hai người. Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt hết sức, bởi vì Tiêu Phàm căn bản không có đáp ứng hắn giao dịch. Cái này cái gọi là hứa hẹn, chẳng qua là hắn Ngọc Kỳ Tử mong muốn đơn phương mà thôi. Hơn nữa, Tiêu Phàm nói muốn vãng sinh linh phách hoa, chính hắn hãy ngoan ngoãn giao cho Tiêu Phàm. Cái này nghiễm nhiên chính là đồ đần hành vi, cái này lại trách được ai đây? Tiểu tử, ngươi thật sự coi chính mình lấy được vãng sinh linh phách hoa. Ngọc Kỳ Tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, một bộ ăn chắc Tiêu Phàm bộ dáng. Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, Ngọc Kỳ Tử giao cho hắn hộp ngọc xuất hiện ở hư không. Bị hắn tiện tay văng ra ngoài, phịch một tiếng, hộp ngọc trực tiếp nổ tung, có thể nổ tung về sau, bên trong không có cái gì, múa rìu qua mắt thợ. Tiêu Phàm ngoạn vị phun ra mấy chữ, hắn nhưng là thần điêu sư, khi hắn tay đụng chạm đến hộp ngọc một sát na kia, là hắn biết hộp ngọc có vấn đề, lấy hắn ở thần văn bên trên tạo nghệ, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay mở ra bên trên cấm chế. Hơn nữa còn để Ngọc Kỳ Tử không phát giác gì. Ngươi, Ngọc Kỳ Tử lửa giận công tâm, khí sắc mặt trắng nhợt, một tay che ngực, ngươi cái gì ngươi, là ngươi bản thân ngốc mà thôi. Trách được ai sao, Tiêu Phàm hề lạc đạo. Hắn cũng không nghĩ đến, bản thân giam ba câu, liền thực lừa gạt đến vãng sinh linh phách hoa. Xem ra, cái này Ngọc Kỳ Tử IQ cũng không có gì đặc biệt nha. Tiêu Phàm làm sao biết, đó là Ngọc Kỳ Tử đối thực lực của mình 10 điểm tự tin. Dù là đã trải qua sự tình vừa rồi, Ngọc Kỳ Tử cũng không cho rằng Tiêu Phàm thực chính là đối thủ của mình. Ta muốn giết ngươi, Ngọc Kỳ Tử ngửa mặt lên trời hét giận dữ, kém chút khí hỏa công tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Tiêu Phàm để phát tiết lửa giận trong lòng. Giống, rít lên một tiếng. Ngọc Kỳ Tử thân hình trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Biến thành một đầu gần 100 trượng lớn man hoang dã thú. Bề ngoài giống như cuồng sư, một đôi long giác giống như hai thanh thần kiếm. Trên người càng là hiện đầy long lân, uy vũ bá đạo, cho dù là đứng ở đó, thuận tiện như muốn đem phiến thiên địa này no bạo một dạng. Kỳ lân chi thân, hô, to lớn móng vuốt. Giống như chống trời đại trụ đồng dạng, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm trà đạp mà xuống, muốn đem Tiêu Phàm dẫm thành thịt nát. Phu quân, ta ngăn trở hắn, người trước thu hoài thần dược viên. Diệp Thi Vũ vội vàng ngăn tại Tiêu Phàm trước người, bước đầu tiên hướng về không trung lao đi. Hiện tại Ngọc Kỳ Tử rõ ràng đã triệt để tức giận rồi. Vậy mà thi triển ra bản thể. Đoán chừng đã hoàn toàn không quan tâm thần dược viên bên trong thần dược. Thân làm cao cao tại thượng Kỳ Lân tộc, Ngọc Kỳ Tử còn chưa bao giờ bị người soát đùa nghịch qua. Cho tới bây giờ chỉ có hắn đùa nghịch người khác, hôm nay nếu là không giết chết Tiêu Phàm, đừng nói trong lòng của hắn qua không đến đạo khảm này, đoán chừng về sau muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn. Cũng là không thể nào. So với thánh đế cảnh mà nói, Ngọc Kỳ Tử tự nhiên là sẽ không để ý dưới chân thần dược. Kỳ Lân tộc nếu như chỉ là như vậy, vậy cũng chỉ đến như thế. Tiêu Phàm cười nhẹ lắc đầu, ngay sau đó nhanh chóng hướng về thần dược viên bay đi. Cách chương